Chương 72, kẻ ác cáo trạng trước. Chi nở 100 khối linh thạch, chính là 9 triệu người dân tệ. An Ninh Tiểu Bắc chưa từng thấy nhiều như vậy tiền, không khỏi có chút sững sờ. Chật, hắn ma nhờ me bâm chính mình một hồi, máng, Ninh Tiểu Bắc, ngươi thật là không tiền đồ, chỉ là 9 triệu mà thôi. Xem là cái điều, Ninh Tiểu Bắc cấp tốc bình phục quyết tâm cảnh, cũng tự nói với mình, hắn nhưng là địa cầu duy nhất có thể liên thông tiên giới người, tầm mắt cũng không thể như thế thấp. Sau đó, hắn ở tìm tòi rào cản đưa vào vô lượng nghiệp hỏa 4 chữ. Một loạt thương phẩm nhảy ra ngoài. Phía trên nhất, QNZ là tiêu thụ nhiều nhất một, chính là đến từ địa phủ dây thừng đen Đa Y Đi A Ngục vô lượng nghiệp hỏa. Mỗi sợi, 200 khối linh thạch. Ninh Tiểu Bắc cắn răng một cái, cỡ lắc tiền trả, sau đó từ bách bảo nang bên trong đem lấy đi ra. Ninh Tiểu Bắc chỉ cảm thấy tay trái mát lạnh, giơ tay lên vừa nhìn. Chỉ thấy, ở trong lòng bàn tay của hắn, có một đóa mẫu to bằng đầu ngón tay trắng non hỏa diễm, chính đang không tiếng động mà thiêu đốt. Kỳ quái chính là, này đóa bạch sắc hỏa diễm tỏa ra không phải nhiệt lượng, mà là từng sợi cảm giác mát mẻ. Phảng phất không phải hỏa diễm, mà là một khối hàn băng. Ninh Tiểu Bắc đem bạch sắc hỏa diễm thả ở trước mắt, tỉ mỉ mà quan sát. Một đạo tin tức đột nhiên ánh vào đầu góc của hắn. Vô lượng nghiệp hỏa, do 3000 nở nghiệp hỏa dung hợp mà thành, đốt cháy tất cả tội lỗi. Tiên nhân sử dụng sau khi, có thể tiêu trừ bộ phận nghiệp lực, giảm thiểu kiếp nạn. Phàm nhân sử dụng sau khi, có thể tiêu trừ 10 đời tội lỗi, trở thành 10 đời người lương thiện, cũng có thể tiêu trừ tự thân sản oan hồn giao thân thể oan hồn, căn bản chưa dùng tới nhiều như vậy, chỉ cần một điểm là được. Ninh Tiểu Bắc tay trái nâng bạch sắc hỏa diễm, tay phải vạch một cái, từ phía trên phân ra to bằng móng tay một tia, thu vào bách bảo nang bên trong. Vô lượng nghiệp hỏa đến từ tầng 18 địa ngục, uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ, lấy tô giao phàm nhân chi hồn, e sợ thừa không chịu được quá nhiều lượng đốt cháy. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Hoàn thành tất cả những thứ này, Ninh Tiểu Bắc từ lâu mệt đến sức cùng lực kiệt, chấm hôn mê đi. Sáng sớm ngày thứ hai, một cú điện thoại đem hắn gọi lên. Ninh Tiểu Bắc khó chịu địa xoa xoa lim dim con mắt, cầm điện thoại di động lên nói, này, ai vậy? Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một lấy lòng âm thanh, Ninh tiên sinh, là ta, Viên Tông Minh. Hả, có chuyện gì sao? Ninh Tiểu Bắc ngáp một cái, đem linh khí ngọc bội nhét vào áo sơ mi, sau đó mặc quần áo rửa mặt. Viên Tông Minh tiếng cười có chút do dự, nói, Ninh tiên sinh, ngài mới vừa lên à, ha ha, không bằng ta mời ngươi ăn cái điểm tâm sáng, sau đó thuận tiện tâm sự trị liệu sự tình. Hóa ra là chuyện này, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hiện lên một vệt ý cười, nói, được, ngươi định địa phương, ta chờ một lát lì hệ nờ đến không thành vấn đề. Viên Tông Minh âm thanh hiện ra hơi kích động. Sau mười mấy phút, Ninh Tiểu Bắc dựa theo hắn phát tới tọa độ, đi tới một nhà Lộc Minh tiệm rượu. Ở vào Tùng Hải Hương Giang khu Hoàng Kim đoạn đường, 5 tầng tiểu lâu, cổ điển trang nhã, vừa nhìn chính là có tiền người tu thân dưỡng tính địa phương. Ninh Tiểu Bắc mang theo một giấy túi, đi vào, một ăn mặc thị giả trang phục nữ phục vụ viên nên nhận lấy, ngẩng đầu nhìn hướng về Ninh Tiểu Bắc, con ngươi cũng bị chầm lại. Tốt, tốt xoáy Lâm Nhạc Nhan bưng bàn ăn, hai con thanh thuần đôi mắt to xinh đẹp trừng trừng địa nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời càng đã quên chính mình họ gì. Ngươi biết ta? Ninh Tiểu Bắc một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Nan Dê, xảy ra chuyện gì? Này tiểu mỹ nữ tại sao nhìn như vậy? Ta lẽ nào tiểu gia đã xoáy đến mỹ nữ vọng mà dừng lại cảnh giới dại ra gần như 2-3 giây? Lâm Nhạc Nhan mới một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, chợt khuôn mặt đỏ lên, dùng ngượng ngùng âm thanh trầm giọng nói, thiền tiên sinh, xin hỏi ngài có dự định sao số 38 châu ngồi, cảm tạ. Ninh Tiểu Bắc gật đầu nở nụ cười, lại quét này nữ phục vụ viên một chút, khỏe miệng chậm rãi hất lên, lúc này mới xác nhận chính mình suy đoán. Lâm Nhạc Nhan cu nở dê là ở trong lòng thầm mắng mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng cũng kỳ quái người này nói riêng về tướng mạo, cũng không có xoáy đến nghịch thiên mức độ. Nhưng là, tại sao chính mình chính là cảm thấy hắn như vậy xoáy? Đây thật giống là khí chất của hắn, đặc biệt hấp dẫn người. Lâm Nhạc Nhan lúc này mới nghĩ đến một khả năng tính. Nhưng mà đúng vào lúc này, một có chút thanh âm quen thuộc hưởng lên. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, Ninh Tiểu Bắc không khỏi trao mày mau, là ngày đó ở Lam Ngộng Hội gặp được Trương Hữu Lượng. Hắn lúc này, đang từ một gian bao xương đi ra, đối với mình trợn mắt nhìn. Cái kia cừu hận ánh mắt, hận không thể muốn đem mình chém thành muôn mảnh. Ninh Tiểu Bắc liếc hắn một cái, không phản ứng hắn. Một buổi sáng sớm, hắn cũng không muốn gây chuyện. Trương Hữu Lượng nhưng không có ý định buông tha hắn, trực tiếp giơ tay lên chỉ, trong miệng phát sinh tiếng cười âm lãnh, cùng bước, lần trước trà trộn vào Lam Ngộng Hội trang người có tiền, làm sao, lần này lại nghĩ đến hôn ăn hôn uống người vạn, này Lộc Minh tiệm rượu là bằng hữu ta thúc thúc mở, có muốn hay không ta lên tiếng chào hỏi, thưởng ngươi hai cái cơm nước, ha ha. Ninh Tiểu Bắc bước tiến dừng lại. Khá là bất đắc dĩ quay người sang, như xem bệnh tâm thần như thế nhìn hắn. Lúc này, Lâm Nhạc Nhan đi lên phía trước, ấy nay giải thích, vị tiên sinh này là có hẹn trước. Hà Trương Hữu Lượng sắc mặt giận dữ, trực tiếp một bạt thai ma nhờ mẹ vỗ tới mẹ một người phục vụ, cũng dám theo ta đối nghịch, biết ta và các ngươi ông chủ quan hệ gì à? Lâm Nhạc Nhan bị tát đến ngã xuống đất, trắng như tuyết cánh tay cọ rách ra, nhưng nàng không dám nói lời nào, chỉ là yên lặng mà từ dưới đất bò dậy đến, bưng mặt đỏ bừng má, nước mắt không thể ức chế địa chảy xuống. Trương Hữu Lượng vừa nhìn giận quá, ưu à, còn dám bò lên nói, hắn lại là một cước đạp tới Ninh Tiểu Bắc thấy thế, nhất thời giận dữ, cầm lấy bên cạnh trong tủ âm tường một sứ thanh hoa bình, dùng sức ném tới Trương Hữu Lượng còn chìm đắm ở giấc người vui sướng bên trong, lại không nghĩ rằng một bình hoa bay đến, trực tiếp ở trước ngực hắn mở tung. Ninh Tiểu Bắc khí lực cỡ nào chi lớn, theo một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Hữu Lượng con ngươi một lồi, ngụm máu lớn phun ra ngoài, cả người cu nở dê là tầng tầng ngã tại trên tường ở Lộc Minh tiệm rượu ăn điểm tâm sáng khách mời, dồn dập biến sắc, hướng Ninh Tiểu Bắc đầu đi tới kinh sợ ánh mắt. A Lượng mẹ, dám động người của lão tử! Lúc này, từ trong phòng khách lao ra một nhóm người, bảy, ta mở cái, mỗi người hung thần ác sát, cánh tay bắp thịt hầu như muốn căng nứt quần áo. Dê tờ chê tờ hắn đầu lĩnh một hình xăm nam, trực tiếp nhở cờ lên một cái ghế, hướng Ninh Tiểu Bắc vọt tới. Lâm Nhạc Nhan thấy Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên đứng tại chỗ bất động, không khỏi lòng như lửa đốt, tiến lên lôi kéo hắn, nước nở nói, chúng ta đi trước, lại báo cảnh sát đi không cần. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nở nụ cười, sắc mặt như gió xuân rô nở dê như ôn hòa, không nhìn ra vẻ sốt sắng. Kỳ thực Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là vì muốn tốt cho nàng, nếu là báo cảnh sát, dựa vào Trương Hữu Lượng thế lực, na nở dê là nhất định phải ném mất cái này bát ăn cơm. Đang lúc này, một đạo khác gần như thanh âm thô bạo từ lầu 2 truyền xuống rồi dừng tay cho ta. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ăn mặc áo sơ mi trắng cao tên béo đi xuống, sắc mặt nhăn nhó, hiển nhiên nộ tới cực điểm. Trương Hữu Lượng vừa nhìn người này, lập tức vui vẻ ra mặt, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt cu nở dê là cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn không để ý trước ngực đau xót, lập tức gáp sát tới, sinh bỏ ra mấy giọt nước mắt, ngựa khí thê thảm địa kêu rên nói, Mã Thúc à, ta là Tiểu Lượng, người này là cái bạo lực cuồng, sáng sớm, không phân tốt xấu địa liền lên đến đánh ta, đây chính là ngài địa bàn, ngài có thế chỉ hệ mở đửa cờ vì ta làm chủ á? Trương Hữu Lượng ôm tên béo bắp đùi, khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi cái gì, toàn hướng về hắn trên quần xóa đi. Không không phải như vậy, rõ ràng là hắn động thủ trước. Lâm Nhạc Nhan biệt đỏ khuôn mặt nhỏ, hết sức tức giận nói. Đừng có gấp, ta xin ngươi xem một hồi cho hay. Ninh Tiểu Bắc nhưng là ôm lấy cánh tay, cười lạnh nhìn hành động bạo phát Trương Hữu Lượng. Hắn như thế tự tin nguyên nhân chỉ có một, vậy thì là mập mạp này phía sau đứng một người. Khuôn mặt tức giận đến trắng bệnh viên tông minh cầu vượt 10 đồng cuối chương.